Đăng Hoa Tiếu, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa ở Thịnh Kinh đến thật gấp gáp, trước cửa sổ, lá cây quế bị mưa đập rụng đầy đất, dưới mái hiên, màn mưa dày đặc không ngớt, trời đất như một màu trắng sói trong phủ Văn Quận Vương. Văn Quận Vương phi Bùi Vân Thục đứng ở cửa, vội vàng đứng dậy đón người từ bên ngoài vào. Chàng trai trẻ mặc áo gấm màu đỏ tía bị mưa làm ướt đôi chút, từ trong sân bước vào. Giữa cơn mưa gió cuồng phong, phong thái vẫn phiêu dật, chẳng hề thấy chút chật vật nào. Bùi Vân Thục kéo em trai vào nhà, vừa trách, đột nhiên đến mà không nói một tiếng. Khi Phương Tư báo với ta còn giật mình, bên ngoài mưa to thế này, sao không mang theo ô? Bùi Vân Ánh cười ngăn lời nàng. Ta đi công việc ngang qua đây, tiện thể ghé thăm tỷ. Tiện thể, Bùi Vân Thục nhìn những hòm hộp lớn nhỏ được người hầu mang vào, mím môi, không nói gì. Đêm đã khuya như mực đen, chỉ còn tiếng mưa rả rích bao phủ trời đất. Nhà hoàn Phương Tư đưa cho Bùi Vân Ánh chiếc khăn sạch, hắn lấy khăn lau vết mưa trên người, thấy không xa có một nha hoàn bưng thuốc đứng do dự ở cửa, hắn nhướng mày hỏi. Vẫn còn uống thuốc sao? Bùi Vân Thục giật mình, lắc đầu. Thuốc an thai đã không uống từ lâu rồi, là quận vương bảo nhà bếp nhỏ nấu cháo. Bùi Vân Ánh gật đầu, giọng không mặn không nhạt. Khuya thế này ăn thêm không phải thói quen tốt. Nói xong, liếc mắt nhìn nha hoàn bưng thuốc. Nha hoàn nghe vậy, sắc mặt lập tức tái đi. Vị Triều Ninh công thế tử này cứ một thời gian lại đến phủ quận vương, nói là thăm trưởng tỷ, thực ra là để chống lưng cho người tỷ tỷ không được sủng ái. Ngay cả quận vương cũng phải e dè ba phần. Đừng nhìn vẻ thân thiện tùy ý của hắn trước mặt tỷ tỷ, vừa rồi cái nhìn của hắn, tuy có ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, thật sự như bị sói nhìn chằm chằm vậy. Nha hoàn dùng mình, không dám nói gì, vội vàng hành lễ với Bùi Vân Thục rồi lui ra khỏi sân. Đợi bóng nha hoàn khuất sau sân, Bùi Vân Thục mới thở dài. Trên dưới phủ quận vương đều bị đệ dọa cả rồi. Đệ đến đây để làm gì vậy? Chàng trai trẻ quay đầu lại, vẻ lạnh lùng trên mặt lúc nãy hoàn toàn biến mất, ngồi xuống trước mặt Bùi Vân Thục, nhận lấy chén trà từ tay Phương Tư, cúi đầu uống một ngụm, cười nói. Đã nói là đi ngang qua, tiện thể đến thăm tỷ. Bùi Vân Thục nhìn em trai, lòng hơi u ám. Bùi Vân Ánh đến đây để làm gì, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Văn Quận Vương sủng ái Trắc Phi, lạnh nhạt với chính thê, cả phủ quận vương đều biết. Giờ nàng có thai, lại càng là cái gai trong mắt một số người trong phủ này. Bùi Vân Ánh tuy lợi hại, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, chỉ có thể cách một thời gian lại đến cảnh cáo một phen. Tuy cách làm kiêu ngạo, nhưng hiệu quả cũng khá tốt. Thai này đã an ổn đến 7 tháng, qua thêm hơn 2 tháng nữa, sẽ có thể sinh nở thuận lợi. Bùi Vân Thục cúi mắt, tay áp lên bụng đã nhô cao của mình, ánh mắt dịu dàng. Mong rằng đừng xảy ra sóng gió gì. Bùi Vân Ánh dường như nhìn ra sự lo lắng của nàng, chỉ nói. Phương Tư và Quỳnh Ảnh đều ở bên cạnh, có việc gì cứ sai họ làm, đừng lo lắng. Phương Tư và Quỳnh Ảnh là người Bùi Vân Ánh cài vào, muốn gửi người vào phủ quận vương không dễ dàng gì, không phải sợ Văn Quận Vương, mà là sợ gây ra sự nghi ngờ của đương kim thánh thượng. Tuy nhiên hiện giờ hai nha hoàn này đã là người mà Bùi Vân Thục tin tưởng nhất trong phủ quận vương. Bùi Vân Thục mỉm cười, ta biết, trong viện của ta yên tĩnh, có họ bầu bạn cũng tốt, nhưng còn để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn Bùi Vân Ánh. Giọng có chút lo lắng, nghe nói mấy ngày trước Nghiêm đại nhân của Xu Mật Viện đã làm khó đệ trên triều đường, không có chuyện gì chứ? Trên triều quan trọng nhất là cân bằng, Xu Mật Viện và Điện Tiền Ti vốn không đội trời chung, chỉ huy sứ Nghiêm Tự của Xu Mật Viện tâm địa hẹp hòi, tính tình khắc nghiệt, nhiều lần ba lần bảy lượt gài bẫy giở trò với Bùi Vân Ánh trên triều đường. Bùi Vân Ánh mân mê chén trà trong tay, nghe vậy khẽ cười một tiếng. Tỷ nghe đồn đại từ đâu vậy? Một lão đầu nửa già nửa trẻ như ông ta, làm sao làm khó được ta? Bùi Vân Thục thở dài, chỉ sợ ông ta âm thầm giở trò, dù sao hắn cũng oán hận phụ thân, rồi lại chốt giận lên em. Chỉ huy sứ Nghiêm Tử của Xu Mật Viện căm ghét Bùi Vân Ánh thấu xương, cũng không chỉ vì cùng là cận vệ của thiên tử, hai viện có mối quan hệ cân bằng vi diệu, mà còn vì Nghiêm đại nhân từng bị phu nhân Chiêu Ninh công thuở còn trẻ từ chối hôn sự. Nghiêm Tự một lòng si mê mẫu thân của Bùi Vân Ánh, nào ngờ người trong mộng lại gả cho người khác, cuối cùng trở thành phu nhân Chiêu Ninh Công. Nghiêm tự mất mặt, lại vì tình sinh hận, đem lòng căm ghét cả nhà Chiêu Ninh Công. Giờ đây phu nhân Chiêu Ninh Công đã qua đời, Du Mật Viện và Điện Tiền Ti quan hệ căng thẳng, Nghiêm tự tự nhiên chuyển hết oán hận sang Bùi Vân Ánh. Nghe nói nhiều năm trước, Bùi Vân Ánh ban đầu vốn định vào Du Mật Viện, nhưng cuối cùng Nghiêm tự lợi dụng quyền lực trong tay ngáng trở, khiến Bùi Vân Ánh không thể không vào Điện Tiền Ti. Nghĩ đến những chuyện này, vẻ lo lắng trên mặt Bùi Vân Thục càng đậm. Bùi Vân Ánh thấy vậy, thở dài một tiếng, đặt nắp trà xuống. Sao tỷ cứ nghĩ đến chuyện xấu thế? Nghĩ theo hướng tốt đi. Nghiêm tự đối với mẫu thân tình căn sâu nặng. Ta là con trai của mẫu thân. Ông ta thấy ta như gặp lại người xưa. Nói không chừng vì tình xưa còn sót lại, còn giúp ta ấy chứ. Bùi Vân Thục trợn mắt nhìn hắn một cái. Đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi. Mẫu thân đã thành thân sinh con. Ông ta vẫn còn thương nhớ người phụ nữ đã có chồng. Đệ tưởng đang đọc tiểu thuyết à? Trên đời làm gì có loại đàn ông si tình như thế? Bùi Vân Ánh dừng mắt ở đĩa mận xanh trên bàn, chợt nhớ đến mùi chua nồng trong Điện Tiền Ti suốt một thời gian, khóe mắt khẽ động, bèn cong môi. Cái đó chưa chắc, có khi trên đời thật sự có đàn ông yêu phụ nữ đã có chồng, còn đắm chìm không thể tự thoát. Đệ đừng nói bậy, Bùi Vân Thục không vui nói, rồi lại giật mình, hơi nghi ngờ nhìn Bùi Vân Ánh. Đệ nói thế là có ý gì? Không phải đệ cũng yêu phụ nữ có chồng đấy chứ? Bùi Vân Ánh như nhớ ra điều gì, nàng nghiêng người về phía Bùi Vân Ánh, hạ thấp giọng. Mấy ngày trước ta đi dự tiệc quan hạ, có phu nhân nói với ta hình như đệ đã có người trong lòng. Ta hỏi là ai nhưng thế nào cũng không chịu nói. Thần thần bí bí, ta còn tưởng người ta đùa ta. Nàng nhìn chằm chằm Bùi Vân Ánh, ánh mắt sáng rực. À Ánh, đệ nói cho tỷ tỷ biết, có phải đã phạm sai lầm gì rồi không? Bùi Vân Ánh im lặng, hắn hít sâu một hơi, nhìn Bùi Vân Thục nở một nụ cười. Tỷ tỷ cũng tin chuyện đó sao? Tin chứ, Bùi Vân Thục đáp thẳng thắn. Đệ từ nhỏ đã được các cô nương yêu thích, nhưng những năm nay cũng chưa thấy thật sự để tâm đến ai. Tính tình lại ngang ngược, gan cũng lớn. Nếu thật sự yêu phụ nữ có chồng, cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ cũng chẳng quan tâm đến lời nói của người khác. Nếu yêu thích ai không những không có nửa phần hổ thẹn, còn rất vui vẻ thì có. Đệ nói thật cho tỷ tỷ biết đi, rốt cuộc đệ thích phu nhân nhà nào? Bùi Vân Ánh, không có chuyện đó, thật không có sao, không có, cách chương.